Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 73, truy tung. Hắn đột nhiên vươn mình ngồi dậy, hướng đi trước bàn, xoạc kéo ra màn cửa. Lúc này, trời còn chưa sáng, không trung mặt trăng đỏ ngã về tây, sao lống đống đầy trời. Mà cách đó không xa cây du bên trên, cái kia ánh mắt linh động hình thể to lớn cú mèo lại một lần xuất hiện, đang dùng nhìn xuống tư thái nhìn về phía Lumian. Lumian không kinh không giận, lộ ra nụ cười sáng lạng. Ngài lại tới a? Hắn nhiệt tình treo lên chào hỏi, nhưng vô luận thân thể động tác, vẫn là giọng nói chuyện, trên mặt biểu lộ, đều sẽ nhường mục tiêu đối tượng đột nhiên sinh ra một cổ muốn đánh hắn xúc động. Cái kia cú mèo cùng hắn nhìn nhau mấy giây, kéo ra cánh, bay về phía hắc ám chỗ sâu. Cơ hồ là đồng thời, Oro ra phòng ngủ của mình, vặn động nắm tay, tiến vào Lumian gian phòng. Thế nào? Lumian vội vàng hỏi thăm. Oro nhẹ gật đầu, giấy trắng đã đi theo. Nàng màu lam nhạt đôi mắt sớm trở nên u ám, bên trong là không ngừng rút lui cùng biến lớn cây cối. Nàng lập tức xuất ra mạ thủy ngân tấm gương, đưa nó đặt ở Lumian trên bàn, sau đó lợi dụng màu trắng mờ bột phấn, thi triển một cái đem tự thân thấy hiện ra tại mặt kính pháp thuật. Lumian thuận lợi thấy được cái kia cú mèo thân ảnh, nó đang dùng tương đối thấp độ cao tại ban đêm thôn cốc đu xoay quanh bay lượn, quay tới quay lui, phản phất muốn vứt bỏ khả năng tồn tại theo dõi, nhưng vì giấy trắng ấy là linh giới sinh vật, tốc độ lại tương đương nhanh, hoàn toàn không có bị ảnh hưởng, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Qua 1-2 phút, cái kia cú mèo vây quanh thôn quảng trường. Nó không chần chờ nữa trực tiếp bay vào giáo đường bên cạnh tòa kia mộ viên. Tại sao lại là nơi này? Lumian nhịn không được cảm thán một câu. Hai tỷ đệ lần trước nhìn trộm Michel. Garrick lúc, vị kia phó bản đường cha cố trong mồm chui ra ngoài, thằng lằn, cuối cùng cũng là đến mộ viên, tại không cùng trong mộ ra ra vào vào. Cũng không thể trong chuyện xưa thường xuyên dùng mộ viên làm nhân vật phản diện khu quần cư, ẩn dấu điểm, hiện thực cũng như vậy đi. Lumian nghiêng đầu ngắm nhìn tỷ tỷ. Oro bật cười một tiếng. Ngươi biết cái gì gọi là linh cảm bắt nguồn từ hiện thực sao? Cũng thế. Lumian công nhận một vị chuyên nghiệp tác gia tại sáng tác bên trên nói rõ lý do. Lúc này, cú mèo bay đến một tòa phổ thông thông phần mộ phía trên. Nó cùng Intis đại bộ phận phần mộ một dạng, đều là tại mặt đất đào một cái hố to, để vào quan tài, tiếp lấy lấp vào bùn đất, cuối cùng trải lên một khối hoặc là hai khối phiến đá, cũng ở phía sau dựng đứng mộ bia. Trở lên bộ phận nội dung là Lumian tưởng tượng cùng phỏng đoán, nhưng ít ra theo vẻ ngoài bên trên hắn nhìn không ra cái kia phần mộ có cái gì dị thường. Cái kia cú mèo hạ thấp độ cao, rơi xuống phong bế phần mộ hai khối phiến đá lên. Mà mượn nhờ giấy trắng y ánh mắt, Oro cùng Lumian phát hiện một chút khả nghi dấu vết, đối ứng mộ bia trống rỗng, không có cái gì, vốn nên dơ bẩn mọc ra cỏ dại phiến đá mặt ngoài sạch sành xanh, giống như là thường xuyên có người tới thanh lý. Này mộ phần có vấn đề a. Oro phê bình một câu. Nàng vừa dứt lời, phong bế phần mộ cái kia hai khối phiến đá lại đột nhiên rơi xuống rơi. Không, không phải rơi xuống, càng tiếp cận với mở ra cái này khái niệm. Chúng nó tựa như đi ngược chiều môn một dạng hướng vào phía trong mở ra, lộ ra đen thẫm một vùng không gian cùng hướng chỗ sâu tiến lên làm bằng đá cầu thang. Nhà! Lumian kinh ngạc đồng thời, tán thưởng một câu, rất rộng rãi đâu. Cái này cùng hắn tưởng tượng bình thường phần mộ hoàn toàn khác biệt. Càng giống là lăng tẩm, không nhỏ mộ huyệt không gian. Cốc đu lại còn có loại địa phương này. Oro nguyên bản cảm giác mình ở tiểu lục năm, đối thôn cốc đu một ngọn cây cọng cỏ đều đã hiểu rõ vô cùng. Kết quả, nàng gần nhất phát hiện nơi này càng ngày càng lạ lẫm, cũng càng ngày càng quỷ dị. Hai tỷ đệ nói chuyện thời điểm, cú mèo xuôi theo cầu thang bay về phía lăng tẩm, chỗ sâu. Đối ứng dưới mặt đất không gian cũng không khoa trương, giấy trắng vừa cùng xong cầu thang, liền thấy một tòa mộ thất. Mộ thất có chừng Lumian bọn hắn nhà phòng bếp lớn như vậy, ở giữa trưng bày một bộ màu đen quan tài. Cái kia quan tài không có khép lại, cái nắp dựa vào ở mặt bên, đặt tại trên mặt đất. Cú mèo vỗ cánh bay đi, rơi xuống quan tài rìa, đứng ở nơi đó. Cái kia chết đi vu sư. Lumian tinh thần một thoáng căng cứng. Oro từ một tiếng, nhưng giấy trắng hướng cái hướng kia dựa sát vào một điểm, xa xa nhìn ra xa lên trong quan tài bộ. Cơ hồ là đồng thời, Lumian phát hiện mộ thất trong góc mơ hồ còn đứng lấy một bóng người. Hắn đang muốn nhắc nhở tỷ tỷ xem một thoáng cái kia đến tột cùng là ai, giấy trắng đã đem ánh mắt đầu nhập vào rộng mở trong quan tài. Phịch một tiếng, trước mặt hai người Thủy Ngân tấm gương nổ tung đã nứt ra, Oro cũng phát ra đau đớn khó nhịn thấp tiếng kêu thảm thiết. Lumian vội vàng nghiêng đầu, nhìn về phía tỷ tỷ, chỉ gặp nàng đã đóng chặt lên hai mắt, chảy xuống một giọt lại một giọt nhuộm huyết sắc nước mắt, gương mặt cơ bắp thì không chịu khống chế khẽ động, giống như là muốn nứt ra từng đạo khe hở. Không đợi thần bí học người nửa mù chữ làm ra phản ứng, Oro tự động theo tối trong túi xuất ra một cây ngắn huân hương, lục lọi dùng diêm đưa nó nhóm lửa. Nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập ra, xa xăm mà nhạt nhẽo, để cho người ta thể xác tinh thần đều trở nên yên tĩnh. Oro bộ mặt dị thường dần dần lắng lại, cuối cùng, nàng thật dài thở hắt ra, dùng mang theo người khăn tay xoa xoa huyết lệ. Không có việc gì à? Lumian lo lắng hỏi. Oro nhắm chặt hai mắt, không có mở ra, vấn đề không nghiêm trọng, đợi lát nữa lại bù một cảm giác, con mắt hẳn là liền khôi phục, thật sự là cảm tạ giấy trắng quá yếu ớt, có lúc, nhược điểm cũng là ưu thế a. Nàng rất đổi vui mừng. A. Lumian nghe không hiểu. Oro tự giễu cười một tiếng, đơn giản tới nói liền là nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật, nhưng giấy trắng vô cùng yếu ớt, mới ngắm đến một điểm, thậm chí đều không làm sao ngắm đến, liền gặp bị thương nghiêm trọng, rút về linh giới, liên đới lấy ta nhận đến ảnh hưởng cũng nhỏ rất nhiều, bằng không vừa mới sẽ không đơn giản như vậy liền khống chế lại, có lẽ sẽ hết sức phiền toái. Thần bí học thế giới thật nguy hiểm a. Lumian rõ ràng nhận thức được cái gì gọi là không nên xem không nhìn. Hắn chờ tỷ tỷ trạng thái lại khôi phục một điểm mới hỏi, giấy trắng có ngắm đến cái gì, vì sao lại có lớn như vậy tổn thương? Đã nhìn thấy màu đen bạc một điểm quang. Oro không thế nào dám hồi ức, e đến mức chỉ là trông thấy liền có thể mang đến tổn thương sự vật cái kia cũng quá nhiều, có lẽ là bộc lộ ra thần tính vật phẩm, có lẽ là cao danh sách thần thoại sinh vật hình dáng, có lẽ là mang theo nguyền rủa cùng ác ý đồ vật. Thần thoại sinh vật hình dáng. Lumian trước đó chưa từng nghe qua cái danh từ này. Oro thuận miệng giải thích một câu, thần chi đường tắc bản chất là đem phi phàm giả hướng thần linh hướng đi chuyển biến, đến danh sách 4 chúng ta là có thể có được chính mình thần thoại sinh vật hình dáng, chẳng qua là không đủ hoàn chỉnh, mà danh sách 4 phía dưới người vẻn vẹn chẳng qua là thế này loại hình dáng, liền sẽ bị thương tổn, thậm chí khả năng trực tiếp mất khống chế. Thánh giả liền lợi hại như vậy. Bọn hắn cùng danh sách 4 phía dưới phi phàm giả tựa như hai loại sinh vật. Khó trách đến danh sách 4 liền có thể được xưng là bán thần. Lumian trong nháy mắt hiểu rõ chính mình trước đó đến cỡ nào vô tri, vậy mà cảm thấy mang theo bán thần cái chức vị này danh sách cùng phía dưới phi phàm giả không có gì bản chất khác biệt. Hắn chuyển mà nói rằng, Oro, giấy trắng tới gần quan tài thời điểm, ta giống như thấy mộ thất trong góc có đạo bóng người, nhưng không biết là người nào, hình dạng thế nào, mặc quần áo gì. Còn có một người ở đâu? Oro hơi kinh ngạc. Lumian nhẹ gật đầu, cho nên, trong quan tài cái kia là chết đi vô sư, vẫn là trong góc cái kia là. Ta cảm thấy trong quan tài cái kia là. Oro nhắm mắt lại, cân nhắc nói, ở nơi hẻo lánh cái kia hoặc là hắn khôi lỗi hoặc là thủ hạ, hoặc là mặt khác phi phàm giả, hắn khống chế vô sư thi thể. Lumian ợi một tiếng, vô sư vấn đề quả nhiên không có giải quyết triệt để, cái này cũng có thể liền là cóp đu dần dần dị thường đầu nguồn. Cái này thu hoạch khiến cho hắn đã cao hứng. Lại phiền não. Cao hứng là điều tra có rất lớn tiến triển, phiền não chính là vẻn vẹn thấy cái kia vu sư thi thể liền sẽ bị thương tổn, không nhỏ xác suất xuất hiện mất khống chế, cái kia còn thế nào đi mộ thất làm tiến một bước xác nhận cùng bày ra đến tiếp sau hành động. Oro rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, tạm thời không đi mộ thất, trước tiên đem trọng tâm thả tại giáo đường lòng đất, nơi đó cũng có thể thu hoạch được then chốt manh mối, có trợ giúp xử lý mộ thất vấn đề. Được. Lumian trước đó liền quyết định hừng đông về sau đi tìm ba cái kia người ngoài thôn thương lượng thăm dò giáo đường lòng đất sự tình. Nghe được câu trả lời của hắn, Oro bồi thêm một câu, nếu như ta hoàn toàn khôi phục lại, liền cùng các ngươi cùng đi giáo đường lòng đất. Lumian do dự 2 giây, đáp ứng xuống. Loại thời điểm này nhất định phải tụ tập tất cả lực lượng mới có thể trông thấy hy vọng. Mắt vẫn nhắm như cũ Oro ngược lại hỏi, ngươi cái kia nghi thức xem ra là thành công, cảm giác thế nào? Lumian đem nghi thức quá trình cùng mình thu hoạch từ đầu chí cuối nói cho tỷ tỷ, chẳng qua là không có đề vị kia tồn tại cụ thể miêu tả, cuối cùng nói, tiếp nhận ban cho thời điểm kém chút mất khống chế, về sau còn tốt, thân thể cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa khác thường, có thể là danh sách đầy đủ thấp nguyên nhân. Oro nhắm mắt lại, lộ ra một chút nụ cười nói, cái kia có khả năng triệu hoán chung quanh dị thường sinh vật, để chúng nó một trong bám ở trên người vũ đạo hết sức có ý tứ a. Cái này khiến ta nghĩ đến ta cố hương một ít trong truyền thuyết năng lực, thần đã. A. Lumian lý giải không thể. Oro cười cười, liền là thỉnh bán thần cấp bộ sinh vật điểm phụ thân, lợi dụng bọn hắn năng lực chiến đấu. Vậy cần rất mạnh thân thể, linh hồn cùng tinh thần a. Lumian phỏng đoán nói. Oro không có tiếp tục cái đề tài này, phân phó lên đệ đệ, dìu ta trở về phòng, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lumian đỡ dậy tỷ tỷ, một bên hướng phòng ngủ của nàng đi đến, một bên theo miệng hỏi, cái kia nghi thức ta cảm thấy rất kỳ quái một điểm là, ta đều không được đến ký hiệu màu xanh đen chủ nhân cho phép, liền theo trong phong ấn rút lấy một điểm lực lượng, chẳng lẽ hắn thủy chung đang nhìn chăm chú ta? Không thể nào, nào có như vậy nhàn rỗi. Oro suy nghĩ một chút nói, ngươi từng nói với ta, vị kia thần bí nữ sĩ cho ngươi tôn danh miêu tả rất mơ hồ, không chuẩn xác như vậy, miễn cho dẫn tới đối ứng vị kia nhìn chăm chú. Có hay không một loại khả năng, ký hiệu màu xanh đen chủ nhân cùng màu đen bụi gai đối ứng tồn tại ở một ít quyền hành bên trên có đè lên nhau? Tỷ như, ngươi đề cập qua số mệnh cái này từ đơn, mà hắn nhóm hai vị khả năng đều có vận mệnh lĩnh vực một chút quyền hành, cho nên, ngươi tại niệm mơ hồ tôn danh thời điểm, trong đó bộ phận không chỉ chỉ hướng màu đen bụi gai đối ứng vị kia, còn chỉ hướng ký hiệu màu xanh đen chủ nhân. Dưới tình huống bình thường, bởi vì không hoàn chỉnh không chính xác, cái này vốn là không sẽ có hiệu quả gì, nhưng thân ở trong tế đàn ngươi vừa lúc có đối ứng ký hiệu, lực lượng cùng khí tức, thế là, chúng nó chịu kích có nhất định phản ứng, vị kia tồn tại cũng liền phát hiện cử động của ngươi, mà ngươi là chịu thần bí nữ sĩ dẫn dắt, rất dễ dàng thu hoạch được cho phép. Cứ như vậy, chờ ngươi niệm xong hết thảy tôn danh, chỉ hướng trong cơ thể ô nhiễm lúc, rút ra một điểm lực lượng liền không tồn tại chướng ngại, cửa sau đã mở ra. Rất khéo léo nghi thức thiết kế a. Xem xét liền là thẻ BUG cao thủ. Dạng này a. Lumian bừng tỉnh đại ngộ. Chương 74, tâm, hắn này một là muốn nhìn xem chính mình trở thành nghệ vũ đạo gia y về sau, vị kia thần bí nữ sĩ có hay không xuất hiện, nhắc lại cung cấp một điểm tri thức, hai là ly chờ người ngoài thôn liền ở tại nơi này, đã trải qua chuyện ngày hôm qua về sau, bọn hắn hôm nay chưa chắc có ra ngoài. Tiến vào lão tử quán, Lumian cực nhanh nhìn quanh một vòng, có chút thất vọng phát hiện vị nữ sĩ kia thường xuyên chỗ ngồi trống rỗng, không có bóng người. Hắn thông thả thở hắt ra, cất bước hướng đi quầy ba, dự định hỏi một chút ba cái kia người ngoài thôn có ở đó hay không. Lúc này, tử quán ông chủ Morissa. Bé tự hồ vừa rời giường không bao lâu, tinh thần rõ ràng không đủ phấn chấn, đang đội màu đỏ mũi, cùng quầy ba phía trước khách nhân trao đổi cái gì. Khách nhân kia rất là xúc động, khoa tay lấy hai tay, a a phát ra âm thanh, lại nói không ra lời. Câm. Lumian tò mò dựa sát vào đi qua, phát hiện khách nhân kia vậy mà không phải trong thôn nguyên bản hai người câm một trong, mà là Sibiu. Berry trượng phu Jin. Mauri. Sibiu thì là bổn đường cha cố Gilomer. Bét tình phụ, người chăn cừu Pierre. Berry tỉ muội, cái kia tiểu đoàn thể một thành viên. Jin. Mauri không phải câm a. Lumian nghi ngờ đánh giá đến cái kia cái người đàn ông trung niên. Hắn tóc đen rối bời trên mặt sợi râu cào đến không thật sạch sẽ, trong mắt viết đầy phẫn nộ cùng hoảng sợ. Cùng thường ngày âm trầm trạng thái khác biệt, hắn hiện tại vô cùng xúc động, không ngừng mà khoa tay lấy cái gì, a a a muốn nói cho tử quán ông chủ một chuyện nào đó. Lumian một bên thầm nghĩ ghê kỳ quái, một bên đi vào quầy ba phía trước cười gõ bàn một cái, này, đây là thế nào? Morris, ngươi là nắm rượu giả bán cho Jin rồi. Ngươi nhìn hắn giận đến lời đều cũng không nói ra được. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Morris, Bét tranh thủ thời gian rủ sạch trách nhiệm, chính hắn câm. Jin. Mauri ngừng lại, nhìn Lumian liếc mắt, khôi phục nguyên bản loại kia âm trầm trạng thái. Hắn chợt xoay thân thể lại, hướng đi lão tử quán bên ngoài. Chờ hắn tan biến tại cửa ra vào, Lumian mới đè ép tiếng nói hỏi, hắn đến cùng làm sao vậy? Morris. Bét quan sát bên ngoài đồng dạng hạ thấp thanh âm, nghe nói là tối hôm qua đụng vào Sibiu cùng bổn đường cha cố trên giường làm loại kia chuyển động, bắt hắn cho khí câm, hôm nay tìm khắp nơi người khoa tay lấy giảng chuyện này, a, đều không dám đi đa rai cáo bổn đường cha cố, thật là một cái hèn nhát a, đáng đời. Lumian nghe được lại mờ mịt lại khiếp sợ. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Jin. Mauri là biết vợ hắn Sibiu cùng bổn đường cha cố có loại quan hệ đó đồng thời gian dài bảo trì. Chẳng qua là không hy vọng Sibiu lại cấu kết lại nam nhân khác, hắn làm sao lại vì để sớm có chuẩn bị tâm tư việc nhỏ khí được bản thân tâm đi. Trong này khẳng định có vấn đề. Mà lại, lần trước nửa tuần hoàn bên trong, chưa từng xảy ra Jin. Mauri tức thành câm chuyện này, bằng không Lumian không có khả năng không biết. Tại thôn Cốc Đu đây chính là cao cấp nhất tin tức, lưu truyền tốc độ tuyệt đối thật nhanh. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta bắt đầu làm đủ loại điều tra, mang đến tương ứng nhiễu loạn, dẫn đến Jim Mauri tao ngộ nguyên bản không sẽ tao ngộ sự tình. Lumiang một bên phỏng đoán nguyên nhân, một bên lộ ra nét mặt hưng phấn, phải không? Vậy ta phải đi thật tốt hỏi một chút hắn. Đối với hắn tham gia náo nhiệt biểu hiện, tử quán ông chủ Morris. Bét tuyệt không ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy đúng lý ứng như thế. Hắn cười mắng, khốn nạn tiểu tử, người tốt nhất làm người đi, không cần kích thích người đáng thương kia. Lại nói, hắn đều là câm, còn sẽ không viết từ đơn, làm sao nói cho ngươi chuyện đã xảy ra. Lumiang cười hắc hắc nói, chẳng lẽ hắn sẽ không làm thủ thế? Hắn lập tức nâng lên hai tay, bàn tay trái nắm thành quả đấm, cùng tay phải nhẹ đụng nhẹ. Tại địa khu Darai, thậm chí Intis Nam Bộ, đây là một cái thông dùng thủ thế, ý là giữa nam nữ sự kiện kia. Morris, Bét tức giận mắng, hy vọng ngươi còn có cuối cùng một điểm thiện lương, không muốn đối người đáng thương kia ác tác kịch. Yên tâm, ta chỉ là muốn nghe một chút chuyện xưa. Lumiang vất vất tay, vọt ra lão tử quán, tìm kiếm lên Jim Mauri. Có thế tên kia không biết đi nơi nào, cũng không nữa cùng các thôn dân khoa tay chính mình tao ngộ, Lumiang tìm khắp cả Cốc Đu, cũng không phát hiện tung tích của hắn. Cuối cùng, hắn đi tới Jim Mauri nhà. Cửa chính, phủ lấy xám quần trắng Sibiu. Berry đang tại xử lý mấy quả hư mất bộ phận khoai tây. Có chuyện gì không? Phụ nhân này nâng lên đầu, nhìn về phía Lumiang. Nàng và Pierre. Berry một dạng, có song màu lam đôi mắt, mà mái tóc đen dài mềm mại mà khoác lên tại sau lưng, không giống cái khác phụ nữ đã lập gia đình như thế luôn là co lại. Lumiang thản nhiên trả lời, ta tìm Jim Mauri. Gương mặt tương đối nở nang, ngũ quan biểu lộ ra khá là nhu hòa. Sibiu lạnh nhạt trả lời, hắn không ở nhà. Vậy ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Lumiang truy vấn. Sibiu bình tĩnh nói ra, chúng ta tối hôm qua ầm ĩ một trận, hắn khả năng rời đi Cốc Đu, trong thời gian ngắn không muốn trở về. Này nghe được Lumiang lông mày nhảy một cái, cảm giác có chuyện gì đó không hay phát sinh. Hết sức rõ ràng, Jim Mauri là không có cách nào rời đi thôn Cốc Đu, nào sẽ xúc động tuần hoàn, dẫn đến khởi động lại. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumiang lộ ra cười đùa biểu lộ, các ngươi vì cái gì cãi nhau a? Nghe nói là ngươi cùng bổn đường cha cố. Hắn không dùng ngôn ngữ để diễn tả, mà là cầm quyền trái đánh hạ tay phải. Sibiu biểu lộ trở nên lạnh, trầm giọng mắng, cút. Theo cửa nhà nha cút. Lumiang chật chật một tiếng, thuận thế thoát ly Jim Mauri nhà. Đi một khoảng cách, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt tan biến. Kỳ thật, hắn cũng không muốn hỏi Sibiu cùng bổn đường cha cố yêu đương vụng trộm sự tình. Hắn liền bổn đường cha cố cùng Qualit phu nhân trơn bóng dáng vẻ đều gặp, còn có cái gì tốt hỏi. Nhưng không hỏi đi, không phù hợp hắn tại thôn dân trong mắt hình ảnh, đều lên môn, bái phỏng, không chọc giận hạ nữ chủ nhân vẫn là cái kia thôn Cốc Đu ác tác kịch đại vương sao. Cho nên, Lumiang không thể không hỏi, bằng không rất có thể bị hoài nghi. Nhân vật cố định hình ảnh có đôi khi rất hữu dụng, có đôi khi lại sẽ mang đến phiền toái. Kết hợp bổn đường cha cố phong cách hành sự cùng tự thân nắm giữ tình báo, Lumiang hoài nghi Jim Mauri không phải là bởi vì đánh vỡ yêu đương vụng trộm mới biến thành câm, mà là phát hiện sự tình gì khác. Hắn rất có thể là bị sống sờ sờ độc câm. Đến tranh thủ thời gian tìm tới tên kia, hắn như thế tìm khắp nơi người lên án, có lẽ sẽ giống trước đó vị kia một dạng trực tiếp chết đi, không, hắn đã mất tích. Lumiang càng nghĩ càng thấy đến làm cho. Mauri hơn phân nửa xảy ra chuyện. Lần trước đi Darai mật báo cái vị kia thôn dân sớm không hiểu thấu té chết. Ngay tại Lumiang làm cuối cùng nỗ lực, cố gắng tìm tới Jim Mauri lúc, hắn gặp trong thôn kẻ đi dạo Irian, Lee cùng Valentin. Bọn hắn vẫn như cũ ăn mặc nguyên bản cái kia thân quần áo. Buổi sáng tốt, ta cây cải bắp nhóm. Lumiang cười nghênh đón. Hai bên vừa mới tới gần, hắn lập tức thấp giọng hỏi, hôm qua không có việc gì à? Lee mỉm cười trả lời, vị phu nhân kia tự hồ không quá muốn đuổi theo cứu, cũng chưa từng xuất hiện. Quả là thế. Lumiang nhìn quanh một vòng, thấy chung quanh không ai, mới đưa tỷ tỷ đối Pualit phu nhân đường tắt suy đoán cùng đối Pualit thân phận suy đoán nói cho ba vị quan phương điều tra người. Valentin nghe đến sắc mặt cực kỳ khó coi, Lee thì rất có điểm hưng phấn. Ryan nhớ một chút nói, tỉnh Riston tương đối ít có ma nữ xuất hiện, chúng ta đối với phương diện này tình báo hiểu không đủ, nhưng phía trên hẳn là rất rõ ràng, đợi lát nữa ta liền đập điện báo giảng một chút Pualit phu nhân tình huống, Chỉ nhắc tới Pualit phu nhân gian phòng có Pualit ảnh chụp, mà Rocherford gia tộc không có Pualit người này. Thấy Lumiane một mặt, vì cái gì phía trên rất rõ ràng, nghi vấn, Ryan bồi thêm một câu, tại Intis, thường xuyên có ma nữ tương quan sự tình phát sinh. Cho nên, tỷ tỷ vị kia, bạn qua thư từ, cũng tại Intis. Lumiane gật đầu, chuyển mà nói rằng, trước mắt đến xem, Pualit phu nhân bên kia tựa hồ cùng tuần hoàn không có quan hệ gì, mà lại, nàng đối tuần hoàn giống như cũng có nhất định phát giác, khả năng này chính là nàng không có truy cứu chúng ta điều tra thành bảo nguyên nhân. Có khả năng hay không, chúng ta tới một mức độ nào đó liên thủ với nàng. Valentin lập tức thốt ra, làm sao có thể cùng loại tà ác này dơ bẩn đến sau ma quỷ còn kẻ đáng sợ hợp tác. Lumiane nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, đưa ánh mắt về phía Ryan cùng Lee. Gặp bọn họ cũng có chút lưỡng lự, hắn thành khẩn mê hoặc nói, có hạn độ hợp tác, chỉ ở tuần hoàn bên trong. Chờ giải trừ đi cái này đáng chết tuần hoàn, các ngươi muốn làm sao đối phó nàng liền làm sao đối phó nàng. Điểm này, các ngươi thậm chí có khả năng trực tiếp nói cho nàng, ta tin tưởng nàng có thể lý giải cùng tiếp nhận. Ryan suy nghĩ mấy giây, vỗ vỗ Valentin bả vai, đối Lumiane nói, xác thực, trước mắt trọng yếu nhất chính là cởi ra cái này tuần hoàn, bất quá. Chúng ta còn không thể xác định vị phu nhân kia thái độ, không dám trực tiếp tới cửa tìm nàng, chỉ sợ đến làm phiền ngươi hoặc là tỷ tỷ ngươi đi làm cái trao đổi, hỏi thăm. Được. Lumiane lúc này đáp ứng xuống. Hắn dự định chính là mình đi. Tại phát hiện Pualit phu nhân đối với mình gia tỷ tỷ khả năng có không bình thường, dị dạng tình cảm về sau, hắn cũng không muốn dinh tỷ tỷ đơn độc cùng nàng ở chung. Nghe đối thoại của hai người, Valentin tấm lấy khuôn mặt, không có đồng ý. Cũng không có phản đối. Lumiane lại nhìn quanh một vòng, còn có ba đầu manh mối. Hắn nắm rây muôn sự tình, Jin. Mauri tình huống cùng cái kia cú mèo bay vào mộ thất, đều kỹ càng nói một lần. Này nghe được Ly có chút kinh ngạc, các ngươi sao có thể nhanh như vậy lấy tới nhiều đầu mối như vậy? Nàng đều có chút hoài nghi cái tên này hoặc là tỷ tỷ của hắn có phải hay không cũng có vấn đề, cho nên chung quanh mới tất cả đều là dị thường, khắp nơi manh mối. Ai mới là chuyên nghiệp điều tra viên A? Chúng ta làm sao lại không có phát hiện? Ai bảo các ngươi không có giữ lại đằng trước hai lần tuần hoàn trí nhớ? Lumiane cười bày dưới tay. Ly nhẹ gật đầu, tiếp nhận lời giải thích này. Ryan suy tính mấy giây, trầm giọng nói ra, vậy chúng ta đến mau sớm đối giáo đường lòng đất bày ra điều tra. Nơi đó có lẽ rất nguy hiểm, ngươi trước cùng Pualit phu nhân tiếp xúc, nếu có nàng gia nhập, nắm bắt sẽ lớn hơn nhiều. PS lên giá cảm nghĩ, lại đến một quyển sách lên giá thời điểm, chờ sau đó 0.1 qua, đại khái 5 phần dáng vẽ, ta liền sẽ thượng truyền số mệnh cái thứ nhất VIP chương. Kỳ thật đi, quyển sách này ngay từ đầu không gọi túc mệnh chi hoàng, Lumiane cũng không xác định liền muốn trở thành vũ đạo gia, phụ thêm đi số mệnh đường tắt. Lúc đó, điểm xuất phát hướng ta muốn tên sách, ta đúng quy đúng củ muốn mấy cái, bọn hắn đều không thỏa mãn, đánh cho ta trở về, ta trong cơn tức giận, quyết định theo quỷ bí sáo lộ tới mệnh danh. Thế là theo thiết lập tốt ngoại thần đường tách cựu nhật cùng danh sách không bên trong chọn lấy mấy cái tương đối tốt nghe, ném cho bọn hắn, để bọn hắn tự chọn. Ta không có nói cho bọn hắn chính là, bọn hắn tuyển cái nào tên liền đem quyết định Lumiane phụ thêm sẽ thu hoạch vị nào ngoại thần ban ân, sau khi quyết định một ít nội dung cốt truyện an bài cùng tương ứng điểm vào. Sau đó, bọn hắn chọn lấy túc mệnh chi hoàng, ta xem xét, nha, cái này cùng thợ săn vẫn rất xứng nha, mà lại... Tự hồ đại khái có thể bởi vậy giải quyết ta đối hậu kỳ một cái then chốt nội dung cốt truyện quấy nhiễu. Nháy mắt kia, toàn bộ đường đều rộng mở trong sáng, này so ta càng khuynh hướng mặt khác một đầu đường tắt giống như càng khiết hòa. Có lẽ, đây là vận mệnh an bài. Túc mệnh chi hoàng cứ như vậy tại sự an bài của vận mệnh hạ sinh ra. Làm quỷ bí hệ liệt bộ 2, số mệnh sáng tác có tự thân đặc biệt khó khăn, một là đại thể thế giới quan đã giải mật, không có cách nào lại theo quỷ bí quyển thứ nhất loại kia chậm rãi thăm dò chậm rãi triển khai tiết tấu đến, nhất định phải có chính mình mới đồ vật, nhất định phải có mặt khác hấp dẫn điểm. Hai là quỷ bí rất nhiều nhân khí nhân vật phụ trợ dưới, số mệnh bên trong mặc kệ là nhân vật chính Lumiane, vẫn là nhân vật khác, đều khó tránh khỏi sẽ tiếp nhận rất lớn áp lực, Châu Ngọc phía trước, tổng hội bị người cầm tương đối ánh mắt đến đối đãi, mà ta từ vừa mới bắt đầu cũng không hy vọng Lumiane cùng tiểu Kerlin có đồng dạng tính cách, đồng dạng ôn lương, hắn hẳn là có kinh nghiệm bản thân. Trong tính cách có không mặt tốt, cũng có một mặt tốt, cho nên tuyển thợ săn, tuyển bị ngoại thần ô nhiễm qua bắt đầu. Đến bây giờ, bộ thứ nhất ác mộng xem như nắm thế giới quan sơ bộ mở đất triển khai, đem liên quan đến ngoại thần một ít gì đó hiện ra tới, ta nói qua, ta viết quỷ bí hệ liệt bộ 2 không phải tại hâm lại, mà là thật sự có rất nhiều danh sách không có kỹ càng viết qua, có rất nhiều quốc gia không có cụ thể miêu tả qua, có rất nhiều mới đồ vật còn không thể nói ra, mà làm ngoại thần đường tắt thiết lập thời điểm, không ít địa phương đều để ta cảm thấy hết sức hưng phấn, hết sức có ý tứ, mà lại, một bên làm một bên lại đang nghĩ, vật như vậy tại phía Tây Đại Lục, tại phương Đông thức bối cảnh hạ lại nên làm sao hiện ra. Được rồi, lời về chính đề, số mệnh viết đến bây giờ, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, tại kế thừa quỷ bí hệ thống trên cơ sở, nó có đồ vật của mình, có tự thân tiết tấu, có rất nhiều mới nhân vật, bọn hắn đem cùng quỷ bí đại lượng nhân vật chuyển động cùng nhau, chung nhau hoàn thành từng đoạn chuyện xưa mới. Ta không dám vỗ ngực nói ta nhất định có thể viết vô cùng xuất sắc, nhưng ta có khả năng cam đoan, ta đem đầu nhập ta đang làm việc bên trên hết thảy tinh lực cùng kích tình, bởi vì này với ta mà nói, cũng là một cái khiêu chiến hoàn toàn mới. Luôn là viết đồng dạng đồ vật sẽ để cho ta không thú vị, sẽ để cho ta thẩm mỹ mệt mỏi, ta nhớ được ta trước kia nói qua, ta hy vọng ta sáng tác kiếp sống vĩnh viễn nhớ kỹ 8 chữ, vĩnh không thỏa mãn, vĩnh tại khiêu chiến. Hiện tại, ta đã làm tốt chuẩn bị nên đón cái này khiêu chiến. Hôm nay rạng sáng, số mệnh đem lên khung, khẩn mời mọi người duy trì đặt mua. Đương nhiên, tăng thêm khẳng định sẽ có, 0.5 điểm, ta đem thay mới chương 1, linh điểm 10 phần thay mới chương 2, đây là giữ gốc thay mới, sau đó, ngày mai 12 giờ trưa 30 điểm cùng 35 phút lại phân biệt thay mới một chương, đây là lên giá tăng thêm, buổi tối 7 giờ còn có một chương, đây là cho Hoàng Kim Minh Ngô Đồng tăng thêm. Ngày mai, ngày kia, đồng dạng có thừa càng. Cuối cùng, lần nữa cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Chương 75, gặp lại Pualit phu nhân, Lumian xuyên qua vườn hoa, đi tới cửa, đối thủ ở nơi đó nam bột nói, ta có chuyện tìm Pualit phu nhân. Ăn mặc màu đỏ áo, quần dài màu trắng nam bột trên dưới đánh giá hắn vài lần, cẩn thận hỏi, chuyện gì? Tiểu tử này không phải là tới chơi ác tác kịch à, lấy ta làm mục tiêu. Lumian à, một tiếng, đây không phải ngươi có thể biết. Ngươi một cái người hầu quản nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi họ gì, kêu cái gì, sinh qua mấy đứa bé rồi? Nam kia bột do dự một lát, dự định vẫn là đi báo cáo phu nhân, do nàng quyết định muốn hay không thấy tiểu tử này. Lumian đứng tại cửa ra vào, đợi vài phút, trông thấy nam kia bột đi trở về, nói với hắn, phu nhân cho ngươi đi phòng khách nhỏ. Đối với cái kia phòng khách nhỏ Lumian tuyệt không lạ lẫm, hắn mấy lần đi theo tỷ tỷ tới thành bảo, đều là tại nơi đó tiếp nhận khoản đãi, cho nên, không cần dẫn dắt, chính mình liền hướng chính xác gian phòng đi đến, nam kia bột ngược lại thành hắn, tùy tùng. Ngồi tại phòng khách nhỏ trên ghế salon dài uống vào hồng trà đợi một hồi, Lumian thấy Pualit phu nhân xuất hiện tại cửa ra vào. Phu nhân này hôm nay mặc đẹp đẽ màu đen đai lưng váy dài, nơi bả vai đáp lấy một đầu cùng màu áo choàng, đầu đội đỉnh đầu hơi lộ ra nghiêng lệch nữ sĩ nhỏ tròn mũ, trước ngực treo đầu khảm nạm lấy hoàng kim kim cương vòng cổ. Lumian thấy khá quen, cẩn thận một lần nghĩ mới phát hiện đây là lần trước nửa tuần hoàng bên trong Pualit phu nhân đến chính mình bái phỏng, câu dẫn chính mình lúc ăn mặc. Nàng là cố ý à? Lumian một bên nói thầm, vừa cười ân cần thăm hỏi, buổi sáng tốt, Pualit phu nhân. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện đi theo Pualit phu nhân bên cạnh không phải vị kia thiếp thân nữ bột Cathy, mà là hôm qua chết tại rai gần trên tay bà mụ. Bà mụ phủ lấy màu xám trắng váy dài, ánh mắt đờ đẫn, trên mặt không có biểu tình gì, màu da hơi phát xanh, cùng Lumian hôm qua chạng vạng tối tại vườn hoa nhìn thấy lúc giống như đúc, chẳng qua là không có cầm tu bổ cành cây công cụ. Không mang theo thiếp thân nữ bột mang bà mụ. Cố ý a. Lumian nhịn không được lại ở trong lòng lầu bầu một câu. Pualit phu nhân nhàn nhạt cười một tiếng nói, hiện tại hẳn là tính giữa trưa. Nàng lập tức ngồi xuống cái kia tờ đại biểu chủ nhân một người trên ghế salon, bà mụ thì đứng mặt bên. Chưa bao giờ dùng qua cơm trưa liền không thể tính giữa trưa. Lumian cưỡng ép giải thích một câu. Cùng lúc đó, hắn nhịp tim có chút tăng tốc, hoài nghi Pualit phu nhân mang bà mụ tới là vì chất vấn chuyện ngày hôm qua. Này nếu là đối phó không tốt, ly ba người bọn hắn người ngoài thôn lại không có kịp thời khởi động lại tuần hoàn, Lumian hoài nghi mình được làm vài phút thậm chí mười mấy phút, ba. Pualit phu nhân quét mắt nhìn hắn một cái, sáng ngời đôi mắt phản phất lắc lư nước hồ, mang theo khó nói lên lời ý cười. Vị nữ sĩ này theo miệng hỏi, có chuyện gì không? Lumian quyết định trực tiếp một điểm, hắn nghiêm túc nói ra, nữ sĩ, ngươi hẳn là có phát giác được chúng ta lâm vào thời gian tuần hoàn. Nói chuyện thời điểm, hắn thủy chung nhìn chằm chằm Pualit phu nhân khuôn mặt, chú ý đến nét mặt của nàng. Muốn là đối phương toát ra kinh ngạc, ngạc nhiên, nghi hoặc vân vân tự, hắn sẽ lập tức bổ sung ha ha, đùa giỡn, chờ lời nói, sau đó theo một ít dị thường tới tay, nhìn một chút vị phu nhân này thái độ cùng khuynh hướng là cái gì, cuối cùng suy nghĩ thêm muốn hay không đem thời gian tuần hoàn sự tình nói cho nàng. Đương nhiên, nếu như Pualit phu nhân một mặt, ngươi vậy mà phát hiện bí mật của ta bị chọc thủng, biểu lộ, vậy hắn liền phải tranh thủ thời gian nếm thử chạy trốn. Mặc dù dưới tình huống đó, hy vọng chạy thoát không lớn, nhưng không thử một chút làm sao biết có không có hy vọng. Pualit phu nhân đánh giá Lumian mấy giây, mỉm cười nói, xem ra ngươi cũng tìm được một lão bản. Nàng không có kinh ngạc tại thời gian tuần hoàn thuyết pháp này, cũng không thể hiện ra không hiểu cùng nghi hoặc biểu lộ, tương đương với chấp nhận tự mình biết trước mắt là tình huống gì. Ông chủ, đây là Oro trong sách ưa thích dùng pháp, hiện tại có ý tứ là cho ban cho vị kia tồn tại. Lumian ở trong lòng giải đọc lên Pualit phu nhân ngữ. Hắn cho rằng đối phương liền là có, ông chủ, thu được phù hộ, mới có thể tại tuần hoàn bên trong giữ lại nhất định trí nhớ. Lumian chợt nở nụ cười, giả ra nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, xem ra không cần ta tốn hao thời gian dài để giải thích. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Pualit cười hỏi. Cái kia e bà mụ e đứng tại bên cạnh nàng, không nhúc nhích, như là pho tượng. Lumian sớm chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, bề bộn phát huy lên khẩu tài, người bên ngoài đã biết có đu dị thường, chúng ta nếu là không có thể kịp thời giải trừ tuần hoàn, nơi này khẳng định sẽ bị triệt để phá hủy, mỗi người đều sẽ chết. Mọi người đã là người trên một cái thuyền, chỉ có nắm toàn bộ lực lượng tập hợp lại cùng nhau, mới có thể không nhường thuyền chìm nghiễm, mới có hy vọng tìm tới tuần hoàn then chốt, trở lại cuộc sống bình thường. Nữ sĩ, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, hợp tác đi. Pualit phu nhân từ đầu đến cuối đều mang nhạt nhẽo nụ cười lắng nghe, không cắt đứt Lumian giảng giải. Lúc này, nàng cười khẽ một tiếng, người nào nói cho ngươi chúng ta là người trên một cái thuyền? A, chẳng lẽ ngươi là muốn làm thuyền đắm cái kia? Lumian trong lòng giật mình. Pualit phu nhân duy trì vừa rồi nụ cười, tiếp tục nói, ta tại sao phải hợp tác với các ngươi? Đến đặc biệt thời gian, ta là có thể rời đi nơi này. Này Lumian ngạc nhiên sau khi lại có điểm mừng như điên, ngươi nói là, ngươi có biện pháp thoát ly thời gian này tuần hoàn. Chỉ cần chờ đến đặc biệt thời gian tiết điểm, là một chuyện nào đó. Pualit phu nhân khẽ gật đầu, bưng lên trắng men chén trà bằng sứ uống một ngụm, không có là ngoài định mức trả lời. Có che giấu tồn tại phù hộ liền là tốt, chờ một chút, tuần hoàn đều không phải lần đầu tiên, nàng vì cái gì còn tại. Chẳng lẽ là đằng trước mấy lần tuần hoàn đều không đi đến đặc biệt cái kia cái thời gian tiết điểm liền trọng khải. Ân, cái này có thể rất tốt giải thích nàng vì cái gì không truy cứu chúng ta chui vào thành bảo dết e bà mụ e sự tình. Nàng lo lắng đi tìm ba cái kia quan phương phi phàm giả phiền toái, sẽ dẫn đến trong bọn họ một vị nào đó cưỡng ép xúc động then chốt, khởi động lại tuần hoàn. Lumian trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch trước đó một ít nghi hoặc. Hắn hoài nghi Pualit phu nhân cũng đang đợi đêm thứ 12 đến. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Lumian lộ ra nụ cười, không biết nữ sĩ ngài có thể hay không nắm ta cùng Oro cũng mang ra cái này tuần hoàn. Cái gì quan phương điều tra viên? Ta không biết. Pualit phu nhân có chút buồn cười trên dưới đánh giá hắn vài lần, ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi không phải nói yêu, Lumian lời còn chưa dứt liền chủ động ngừng lại. Hắn ban đầu nghĩ để Pualit phu nhân nói qua tình yêu tương quan lời nói, hy vọng đối phương có thể mềm lòng cứu vớt Oro cùng mình, nhưng bởi vì vị phu nhân kia mục tiêu đối tượng rất có thể là tỷ tỷ, hắn hiện tại quả là nói không nên lời. Nếu là Pualit phu nhân thích chính là mình, Lumian này loại không biết xấu hổ người khẳng định đã lớn đánh tình yêu bài, vì thế có khả năng dâng ra thân thể, cho đối phương hài tử làm ba ba. Dù cho đến tự mình sinh, hắn khẽ cắn môi cũng có thể nhịn, chỉ cần Pualit phu nhân dẫn hắn cùng Oro rời đi cái này tuần hoàn. Pualit phu nhân biểu lộ hơi có biến hóa, trầm mặc mấy giây nói, ngươi có phải hay không muốn nói, tình yêu khó có thể lý giải được, rõ ràng bởi vì nàng phạm sai lầm, hy vọng nàng đi chết, lại vẫn là không nhịn được cứu nàng. Lumian không có trả lời, hắn nghe được Pualit phu nhân dùng nhân xưng đại từ là ê nàng. Pualit phu nhân cũng không có kỳ vọng hắn đáp lại, thở dài nói, cần phải là cứu không được đâu. Cứu không được, Lumian một trái tim chậm rãi chìm xuống, phản phất tại đầu mùa xuân mùa bị trực tiếp ném vào băng hồ bên trong. Điều chỉnh hạ hô hấp, hắn xác nhận hỏi, ý của ngươi là, đến cái kia cái thời gian tiết điểm, ngươi chỉ có thể chính mình rời đi hoặc mang đi đặc biệt vài người, nhưng không bao gồm ta cùng Oro. Pualit phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, có khả năng hiểu như vậy. Xem ra vẫn là đến dựa vào chính mình. Lumian thầm than một tiếng, cưỡng ép thu lại tâm tình. Hy vọng xuất hiện lại trong nháy mắt phá diệt trải nghiệm xác thực không tốt như vậy chịu. Hắn suy nghĩ một chút, phát họa lên khóe miệng, vừa cười vừa nói, nữ sĩ, ta cùng ba cái kia người ngoài thôn đợi lát nữa liền muốn đi thăm dò giáo đường lòng đất, đến lúc đó, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hoặc là chuyện gì phát sinh, tuần hoàn có khả năng sớm khởi động lại, liền lễ tứ tuần đều không đến được. Chớ nói chi là đêm thứ 12. Pualip phu mắt người khẽ hít một cái, thông thả nâng lên cái cằm, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Không, ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi. Lumian cười đến rất là chân thành tha thiết, trạng thái vô cùng buông lỏng. Đây là mặt ngoài, tình huống thực tế là, nội tâm của hắn tràn ngập lo lắng Pualip phu nhân bởi vậy bị triệt để chọc giận, vậy mình liền phải lưu tại thành bảo sinh con, mà một khắc đồng hồ về sau, ba cái kia quan phương điều tra viên đợi không được hắn ra tới mới có thể đi khởi động lại tuần hoàn. Pualip phu nhân đưa mắt nhìn Lumian con mắt nhiều giây, gặp hắn từ đầu đến cuối không có lùi bước cùng né tránh biểu hiện, đột nhiên cười cười nói, ngươi thật sự là một cái người thú vị, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều trở thành tình nhân của ta cảm giác hẳn là rất không tệ. Không đợi Lumian đáp lại bên nàng đầu ngắm nhìn, bà mụ, các ngươi hủy ta một cái tà thuật sư, ta đều không có truy cứu trách nhiệm của các ngươi, đã đầy đủ nhân từ, các ngươi lại còn kỳ vọng ta cung cấp trợ giúp. Tà thuật sư. Lumian nhớ kỹ cái danh từ này, thành khẩn nói ra, không phải trợ giúp, là đối đầu tất cả mọi người có chuyện lợi. Pualip phu nhân im lặng mấy giây, một lần nữa lộ ra nụ cười, ta không sẽ cùng các ngươi cùng đi thăm dò giáo đường lòng đất, nhưng xem ở Oro mặt mũi và dũng khí của ngươi bên trên, thật muốn xuất hiện biến cố gì, ta sẽ xem tình huống cung cấp một điểm trợ giúp. Có thể nói tới trình độ này, Lumian đã vô cùng thỏa mãn, hắn đứng dậy, học tỉ tỉ trong sách những cái kia thân sĩ tư thái, lấy tay theo ngực, thi lễ một cái, ca ngợi ngươi, ta nữ sĩ. Pualip phu nhân ăn một chút cười một tiếng nói, không phải là ta Thái Dương sao? Nàng chỉ là lần trước nửa tuần hoàng bên trong Lumian nói, nữ sĩ, ngươi là ta Thái Dương, câu nói này. Lumian lập tức có chút xấu hổ còn tốt hắn luôn luôn không biết xấu hổ, giả bộ như không có nghe được, trực tiếp rời đi phòng khách nhỏ. Rơi xuống thành bảo chỗ ngọn núi kia khâu, tiến vào thôn Cót Đu, Lumian thấy Ly, Ryan cùng Valentine đón. Thế nào? Ly cười hỏi. Lumian đem chính mình cùng Pualip phu nhân đối thoại nhặt trọng điểm nói một lần, cuối cùng nói, đây đã là kết quả tốt nhất. Không sai, thời điểm nguy hiểm nhất còn có thể chờ mong một thoáng có người cung cấp trợ giúp. Ryan nhẹ gật đầu. Lumian ngược lại hỏi, các ngươi có thu đến gửi điện trả lời sao? Tại hắn đi thành bảo trước, Ryan đã đem Pualip phu nhân cũng không phải là chân chính Rokerford thành viên gia tộc, trong phòng có Pualip ảnh chụp chờ sự tình báo cáo phía trên. Ly thở hắt ra. Giúp Ryan hồi đáp, phía trên nhắc nhở chúng ta cân nhắc Pualip thông qua một loại nào đó ma dược hoặc nào đó cổ lực lượng biến thành nữ tính khả năng. Quả nhiên. Lumian từ một tiếng, hỏi kế hoạch tiếp theo, chúng ta lúc nào đi giáo đường lòng đất. Ryan đã sớm nghĩ kỹ, trầm giọng nói ra, hiện tại. Chương 76, kiểm tra thân thể, mặc dù tại thăm dò giáo đường lòng đất trong chuyện này, bản thân hắn cũng rất sốt ruột, nhưng không đến mức gấp đến loại trình độ này a. Vừa chuyển động ý nghĩ ở giữa, hắn hỏi ngược lại, không thể chờ đến tối sao? Lúc kia, trời tối người yên, giáo đường chỉ còn lại có 2-3 cái nô bộc, còn không phải mặc cho chính mình chờ phi phàm giả dễ dàng chui vào. Ryan ôn hòa nhưng hùng hồn nói, hiện tại liền là thời cơ tốt nhất. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta có thể nghĩ đến trong đêm giáo đường không có người nào, khuyết thiếu bảo hộ, bổn đường cha cố bọn hắn sẽ không nghĩ tới sao? Ta hoài nghi bọn hắn lại phái trong đoàn đội cường giả thay phiên trông coi. Hoặc là bố trí đầy đủ bí ẩn bẫy rập, một khi xúc động, liền có cảnh báo. Mà bây giờ, tiếp cận giữa trưa, hết thảy thôn dân tất cả về nhà, không có người nào tại thời điểm này đến giáo đường cầu nguyện, tăng thêm là ban ngày, bẫy rập sẽ không mở ra, miễn cho lầm sờ. Hai cái cha cố cùng bọn tạp dịch cũng đều tại giáo đường, rất dễ dàng cũng làm người ta mất đi lòng cảnh giác. Nói cách khác, cái kia trong đoàn đội cường giả sẽ rất yên lòng trong nhà dùng cơm, chúng ta chỉ cần đối mặt bổn đường cha cố. Phó bản đường cha cố cùng ba tên tạp dịch. Lumian như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, giúp Ryan nói ra lời nói tiếp theo, mà tại ngày mùng 3 tháng 4 trước, bổn đường cha cố vẫn là người bình thường, không có thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4. Mặt khác, phó bản đường cha cố mặc dù có dị thường, nhưng rõ ràng không phải bổn đường cha cố cái kia đoàn đội hạch tâm thành viên, ba cái kia tạp dịch cũng giống như thế. Ly cười bổ sung nói, kể chúng ta bốn người phi phàm giả còn không thể vô thanh vô tức đối phó năm người bình thường. Lumian suy nghĩ một chút nói, nhưng lúc này sẽ không để cho chúng ta không có cách nào đợi đến đêm thứ 12. Này hơi tương đương xúc động bổn đường cha cố này một bên dị thường, ngày lịch sử tất có tương ứng cải biến. Tự ngươi nói qua, so với chúng ta, bổn đường cha cố bọn hắn càng muốn ẩn nhẫn đến lễ tứ tuần, càng muốn nghênh đón đêm thứ 12 đến, chỉ cần chúng ta không giết chết hắn, chờ hắn tỉnh lại, phát hiện có người tiến vào tầng hầm, cũng chỉ sẽ giả bộ như cái gì đều không phát giác, tăng tốc bản thân thu hoạch siêu phàm lực lượng tiến độ. Ly cười nói, để chờ khẩn cầu ban ân thành công, hắn có lẽ sẽ mang theo người đuổi giết chúng ta, nhưng thôn Cốc Đu cũng không tính là nhỏ, chúng ta thực lực đồng dạng không kém, tránh một chút, kéo dài một thoáng, đồng dạng có thể đợi tới lễ tứ tuần. Lumian công nhận lý do này, tốt, liền hiện tại. Hắn lập tức nhắc nhở, có thế cái giờ này, Oro con mắt còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ không có thể giúp chúng ta. Đi thành bảo bái phỏng Qualit phu nhân trước, Lumian trở về chuyến nhà, cùng Oro trao đổi một hồi, xác nhận hạ trạng huống của nàng, con mắt của nàng khả năng đạt được lúc chạng vạng tối mới có thể trở nên như thường. Không sao, không phải có Qualit phu nhân làm hậu thuẫn sao? Ly nửa đùa nửa thật nói đỉnh đầu chung lục lạc nhẹ nhàng rung động. Lumian đã không còn dị nghị, chẳng qua là cẩn thận đưa ra một cái đề nghị, đi trước giáo đường, chúng ta trong thôn đi một vòng, xác nhận người chăn cừu Pierre. Berry những nguy hiểm này gia hỏa đều trong nhà mình. Miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tiếng tầng hầm liền đụng phải Pierre chờ đã thu hoạch kẻ ban ân nghe người. Ryan khen ngợi gật đầu, đáp ứng xuống. Chờ bọn hắn trao đổi tốt chi tiết, Valentin nhìn Lumian liếc mắt, biểu lộ lạnh lùng hỏi, cần làm tịnh hóa sao? Ly giúp đỡ đồng bạn giải thích một câu, ngươi tiến vào thành bảo, cùng Qualit phu nhân tiếp xúc qua, khả năng lại gặp nhất định ô nhiễm. Không có, ta tin tưởng Qualit phu nhân lần này sẽ không như thế làm, cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lumian rất là chắc chắn. Hắn không chắc chắn không được, hắn cũng không dám lại để cho Valentin tịnh hóa, so với hôm qua, hắn hiện tại đã lại vũ đạo gia, tà ác khí tức đều theo trong phong ấn đi tới mặt ngoài thân thể. Vừa tiếp xúc với chịu thánh thủy tịnh hóa sợ rằng sẽ lập tức xảy ra vấn đề lớn. Dựa theo Oro phân tích, hắn hôm nay cả người đều thuộc về cần bị tịnh hóa cái chủng loại kia. Thấy Lumian chính mình cũng cảm thấy không quan hệ, chẳng qua là nhất thời hảo tâm Valentin đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Sau đó, bọn hắn tại thôn Cốc Đu đi dạo trên đường, Lumian trở về chuyến nhà, đem nhóm người mình hành động nói cho tỷ tỷ. Oro có chút ảo não không có thể tham dự, vô pháp cung cấp chính mình cái kia phần lực lượng. Chỉ có thể tự tiến cử đi thôn rìa, cánh vác một có bất thường liền xúc động tuần hoàn trách nhiệm. Đây đối với thị lực không có yêu cầu gì, có thể mơ hồ thấy rõ đường là được rồi. Ước định cẩn thận đến 12 giờ rưỡi còn không người tìm đến nàng liền khởi động lại tuần hoàn về sau, Lumian cáo biệt Oro, cùng ly đám người hội hợp. Lúc này, ba vị quan phương phi phàm giả đã xác nhận tốt người chăn cừu Pierre. Berry chờ bổn đường cha cố nhóm người hạch tâm thành viên điểm chớ ở đó bên trong. Lượng nửa vòng, bọn hắn xuôi theo một đầu đường nhỏ đã tới giáo đường mặt bên, cũng chính là lần trước nửa tuần hoàn bên trong, bọn hắn đánh vỡ bổn đường cha cố cùng Qualit phu nhân yêu đương vụng trộm lúc đi cái kia môn. Lumian đang chờ xung phong nhận việc, dùng mang theo người tiểu đoạn dây kẽm mở ra cái kia phiến bình thường không thế nào mở môn, Ly đã đi tới, tại lỗ khóa vị trí gãy hai lần, đẩy ra màu nâu đậm cửa gỗ. Thấy Lumian hơi lộ ra ngạc nhiên nhìn về phía mình, nàng cười mỉm nói ra, đây là điều tra thiết yếu kỹ xảo. Không nên đem này ra khóa nói cao thượng như vậy. Lumian sở dĩ không có đem trong lòng nói thầm nói ra, là bởi vì Ly đã hướng trong giáo đường đi hai bước. Nàng mạng che mặt cùng giày bên trên màu bạc chung lục lạc nhỏ không nhúc nhích, chưa phát ra tiếng vang. Lumian nếm thử tội phạm bị áp giải độc, tiến vào giáo đường hết sức an toàn, không nguy hiểm. Ly quay đầu nhìn hắn một cái nói, thỉnh thêm thuần túy chẳng qua là tiến vào giáo đường đối phó bên trong người cái này tiền tố. Ý là... tầng hầm nguy hiểm vẫn như cũ ở vào không biết trạng thái. Lumian đại khái hiểu Ly ý tứ, cũng đối bói toán có nhất định nhận biết, bất quá, coi như hắn bởi vì vũ đạo gia mang đến linh tính tăng lên, cũng y nguyên không có cái gì bói toán năng lực. Lúc này, Ryan vượt qua hắn, cùng Ly cùng một chỗ, hướng trong giáo đường đi đến. Không có mấy bước, một cái nô bột theo mặt bên tới. Trong nháy mắt, Ryan vọt tới cái kia nô bột bên cạnh, nâng tay phải lên, bổ vào đối phương sau tai. Cái kia nô bột hừ đều không hừ một tiếng liền hôn mê bất tỉnh, Ryan thuận thế tiếp được hắn đưa hắn kéo tới gần nhất gian phòng kia. Ly chạy tới, không biết từ nơi nào xuất ra một ống chứa vô sắc chất lỏng bình thủy tinh, vặn ra cái nắp, rót cái kia nô bột một ngụm. Đây là cái gì? Lumian tò mò hỏi thăm. Ly duy trì nguyên bản nụ cười nói, thuốc an thần. Chuẩn bị đầy đủ A Lumian âm thầm cảm khái một câu. Cứ như vậy, bọn hắn tại hoàn toàn không có kinh động bổn đường cha cố tình huống dưới khống chế cái kia ba tên tạp dịch. Sau đó, Ly dọc theo rìa bóng mờ, cẩn thận từng ly từng tí lặng hướng bổn đường cha cố nghỉ ngơi gian phòng. Nàng vô thanh vô tức vặn động nắm tay, đem cửa gỗ đẩy ra một cái khe, trông thấy vị kia thôn cóp đu có nhiều thực quyền nhất nam nhân đang phủ lấy màu trắng nạm vàng đường trường bào, nằm tại làm bằng gỗ giản dị ngủ trên giường, hô hấp bằng phẳng mà kéo dài. Tới gần môn địa phương, trên bàn bày biện nở rộ cơm trưa đĩa cùng làm bằng bạc dao nĩa. Ly đánh giá hai mắt, mèo con như thế nhảy lên đi vào, dùng chưởng làm đao, ba một cái đánh vào bổn đường cha cố sau tai. Ngay sau đó nàng đem còn lại thuốc an thần hơn phân nửa rót vào Gilomer. Bét trong miệng. Cái này làm xong. Lumian tại Ly bên cạnh thò đầu ra. Đây cũng quá buông lỏng a. Không phải đâu. Một người bình thường ngươi còn muốn thế nào? Ly buồn cười hỏi ngược lại. Lumian một tiếng, chủ động tay, bắt đầu vén bổn đường cha cố trường bào. Ngươi làm gì? Ly vừa sợ vừa nghi, nhưng nụ cười không giảm. Lumian đầu cũng không có sườn hồi đáp, kiểm tra thân thể của hắn. Hắn muốn nhìn một thoáng hiện tại bổn đường cha cố ngực có hay không cái kia màu đen bụi gai ký hiệu. Rất nhanh, bổn đường cha cố Gilomer. Bét nửa người trên lộ ra, ngoại trừ tương đối rõ ràng nhất chà xát xoa lông đen, không có cái gì. Màu đen bụi gai ký hiệu không có, đại biểu đặc thù khế ước màu đen ấn ký cũng không có. Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, tại tâm bên trong lẩm bẩm, xem ra là tiếp nhận ban ân lúc mới lấy được ký hiệu, hoặc là hiện tại liền có, nhưng phải dựa vào minh tưởng mới có thể kích phát. Ta cái kia lại là thế nào tới, đêm thứ 12 thời điểm. Nghĩ đến bổn đường cha cố Gilomer. Bét trước mắt khả năng không có cái kia màu đen bụi gai ký hiệu, Lumian nhịn không được sinh ra một chút ác niệm, hiện tại giết hắn có thể hay không không xúc động tuần hoàn. Sớm đem gia hỏa này bóc chết tại cái nôi, sẽ mang đến biến hóa như thế nào? Cân nhắc đến bổn đường cha cố tại sau này sự kiện bên trong tầm quan trọng, còn muốn chờ đợi đêm thứ 12 Lumian cuối cùng chiến thắng chính mình. Ra bổn đường cha cố gian phòng, Ryan đối với hắn và Lee nói, tìm không thấy phó bản đường cha cố. A. Lumian đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hiểu rõ vì cái gì, khả năng hắn về nhà, hắn không được cho phép ở tại giáo đường, cũng không ai cho hắn đưa ăn. Ma quỷ này người hầu thật sự là bá đạo a. Valentin nhìn bên trong căn phòng bổn đường cha cố liếc mắt, mắng một câu. Bốn người không lại trì hoãn, hướng thánh đàn phương hướng ngược nhau đi đến. Nơi đó nơi hẻo lánh là đầu bậc thang, làm bằng đá cầu thang vô cùng chật hẹp, chỉ có thể cho một người thông hành, mà lại cao lại đột ngột. Nó xoay quanh đi lên chỗ là giáo đường đỉnh chóp, hướng phía dưới thì là lòng đất. Vẫn như cũ là Ly phía trước, nàng hướng dưới đáy đi mấy tầng cầu thang về sau, đầu xa cùng giày bên trên bốn cái màu bạc chuông lục lạc nhỏ đồng thời vang lên. Đinh đinh đang đang, này thanh âm không lớn, chỉ ở hết sức trong phạm vi nhỏ quanh quẩn, thỉnh thoảng gấp rút, thỉnh thoảng thư giãn. Điều này đại biểu cái gì? Lumian khó mà căn cứ trước đó kinh nghiệm giải đọc. Ly nghiêng đi thân thể cười cười, đại biểu có nhất định nguy hiểm, nhưng nguy hiểm trình độ ta bói toán không ra. Đi thành bảo đều có thể bói toán ra tới a, Lumian ngạc nhiên tự nói, này há không phải nói rõ lòng đất nguy hiểm hơn. Không nhất định, có lẽ chẳng qua là có chuyện gì vật tạo thành cường kiền nhiễu. Ly trấn an hắn một câu, thành bảo lần kia, không phải Pualit phu nhân không có ở đây không? Đến nơi này, đối mặt ngần ấy khúc nhạc dạo ngắn, bọn hắn không có khả năng lại lùi bước, theo thứ tự tiến nhập cầu thang, từng tầng một đi vòng hướng xuống. Không bao lâu, bốn người nhìn thấy tầng hầm cái kia phiến cổ xưa màu nâu cửa gỗ. Ly đưa tay nhéo một cái mi tâm, mở ra linh thị, sau đó trở về cửa gỗ trước. Lumian mặc dù còn chưa nắm giữ mở ra linh thị giản tiện động tác, nhưng có vũ đạo gia linh tính tăng cường, chẳng mấy chốc cũng mở linh thị, xem đến tất cả mọi người là hồng hồng, hết sức khỏe mạnh. Các đồng bạn nhóm đều chuẩn bị thỏa đáng, Ly mở ra tầng hầm môn. Kẹt kẹt trong thanh âm, Lumian mũi giật một cái, ngửi được một loại nào đó mùi vị quen thuộc, thanh nhã mà trong veo. Hắn trong nháy mắt có chỗ liên tưởng, bề bụng nói cho Ryan đám người, có hổ phách xám mùi vị. Đây chính là tế tự vị kia dùng số mệnh vì danh che giấu tồn tại sử dụng tài liệu. Chương 77, cải biến, hiện tại, vừa nghe đến hắn nhắc nhở, Ly, Ryan, Valentin lập tức cảnh giác, có tương ứng suy đoán. Tế tự chỗ. Ryan thấp giọng tự nói một câu. Hắn nói chuyện đồng thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía trong tầng hầm ngầm. Mượn cầu thang chỗ chảy xuôi xuống tới không nhiều hào quang, bọn hắn miễn cưỡng thấy rõ ràng nội bộ đại khái bộ dáng. Giáo đường lòng đất vùng không gian kia so Lumian nhà toàn bộ lầu một còn muốn lớn hơn một chút, Trên mặt đất phủ lên màu xám trắng phiến đá, bốn phía bởi vì hào quang không rất có thể soi sáng mà lộ ra đến vô cùng âm u, ở giữa thì đứng vững vàng một cái cao cỡ nửa người bệ đá. Bệ đá đỉnh chóp hơi hướng chỗ sâu lõm, tự hồ cất giấu một ít gì đó, nhưng để cho người ta nhìn không rõ. Lumian một bên suy tư một bên thấp giọng nói ra, khả năng này liền là bổn đường cha cố bọn hắn hướng tà ác tồn tại khẩn cầu rị ban ân địa phương. Bọn hắn lại đem tà thần tế đàn tu tại giáo đường lòng đất. Valentin đơn giản vô cùng phẫn nộ, Lumian hoài nghi hắn một giây sau liền muốn bốc cháy lên, hóa thành thánh quang, tịnh hóa nơi này hết thảy. Bình tĩnh. Ryan vỗ xuống Valentin bả vai, chuẩn bị kỹ càng nhóm lửa hỏa diễm. Hắn lập tức ra hiệu Ly làm trinh sát. Ly duy trì nụ cười ngọt ngào, híp híp ngạo nghễ ưỡng lên mũi nói, vị kia tôn danh bên trong có e số mệnh che giấu tồn tại hết sức ưa thích mùi thơm a, nàng một bên cảm thán, một bên hướng trong tầng hầm ngầm đi đến, miệng tùy theo hấp chuyển động phản phất tại im ắng tụng niệm lấy cái gì. Cái kia bốn quả màu bạc chung lục lạc nhỏ lại đinh đinh đang đang vang lên, thỉnh thoảng kịch liệt, thỉnh thoảng thư giãn. Một bước, hai bước, ba bước Ly quay đầu, đối Rai ừng chờ có người nói, cổng khu vực không có gì dị thường. Ryan, Lumian cùng Valentin lúc này mới thông qua cổ xưa màu nâu cửa gỗ, tiến vào trong tầng hầm ngầm, đi vào Ly ngừng chỗ ở. Ly tiếp tục tiến lên. Đi chưa được mấy bước, nàng mạng che mặt cùng trường hoa bên trên treo màu bạc chung lục lạc làm lên kịch liệt lắc lư. Đinh đinh đang đang. Thanh âm này gấp rút truyền hướng bốn phương tám hướng. Ryan quanh người lập tức hiện ra điểm điểm tia nắng ban mai hào quang, chúng nó ngưng rút vào một chỗ, tại Ryan bên ngoài thân chế tạo ra một bộ màu bạc trắng toàn thân khôi giáp. Cùng lúc đó, Ryan trong tay nhiều hơn một thanh tinh khiết quang chi cự kiếm. Mà Valentin nửa dang hai cánh tay ra, mặc cho từng đóa màu vàng kim hư ảo hỏa diễm ở bên cạnh bùng cháy. Trong đó một đóa hỏa diễm đột nhiên kéo dài biến rộng, Ly thân ảnh từ bên trong đi ra. Nàng theo tới gần tế đàn vị trí về tới Lumian đám người vị trí. Thật thần kỳ, Lumian lại một lần kinh ngạc tán thán tại Ly biểu hiện. So với có thể lý giải có thể tưởng tượng, Thái Dương, đường tắt năng lực cùng Rai gần trạng thái chiến đấu, Ly đủ loại biểu hiện càng thêm quỷ dị cùng thần kỳ, tỉ như, ngày hôm qua cái đem vết thương của hắn từ bắp đùi chuyển dời đến bắp chân rì năng lực, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt đột nhiên, cảnh báo, Lumian vẫn là làm ra chính mình chỉ có ứng đối, rút ra sắc màu đen rìu, co lại đến thân thể biến lớn không ít Rai ẩn sau lưng. Trong quá trình này, hắn thuận thế đánh giá bốn phía, không có phát hiện có biến hóa khác thường. Phải biết, hắn nhưng là mở ra linh thị. Đương nhiên, Lumian cũng có nhất định phát hiện, mượn nhờ ngọn lửa màu vàng mang tới hào quang, hắn xem đến dưới đất thất rìa có từng đống nhân loại hài cốt, bộ phận còn bao trùm lấy màu sáng da cừu. Đây là trước đó tế phẩm. Bổn đường cha cố bọn hắn tại đây bên trong làm tà giáo nghi thức chí ít có hơn nửa năm, mà ta cùng Oro hoàn toàn không có phát giác. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Lần nữa cảm giác sinh sống gần 5 năm thôn Cốc Đu là như thế lạ lẫm, nơi này không biết lúc nào liền không quá bình thường, có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền không quá như thường. Không có việc gì a? Ryan một bên cảnh giác nhìn tế đàn hướng đi, một bên hỏi Ly. Ly lắc đầu, không có cảm giác có vấn đề gì, chẳng qua là gặp nguy hiểm dấu hiệu. Rất kỳ quái, Lumian vừa nghiêng đầu nhìn Ly liếc mắt, thanh âm liền hơi ngừng. Hắn trông thấy vị này mỹ mạo cô gái gương mặt trở nên hơi mờ. Phía dưới phản phất có từng đầu vặn vẹo nhuyễn trùng ở nơi đó bò qua bò lại, tiến vào chui ra, cả người so trong truyền thuyết ác linh còn kinh khủng hơn, còn muốn tà dị, còn muốn cho da đầu run rẩy tim đập loạn. Đây quả thực siêu việt Lumian tưởng tượng, hắn hoài nghi mình lại bởi vậy làm thật lâu ác mộng. Ngươi, mặt của ngươi. Hắn khó mà ngăn chặn tự thân hoảng sợ cảm xúc nhắc nhở lên Ly. Ly vô ý thức dùng tay phải sờ sờ khuôn mặt của mình, ánh mắt một thoáng có biến hóa. Đến mức sắc mặt nàng có hay không biến, Lumian vô pháp theo cái kia từng đầu trong suốt mà vặn vẹo nhuyễn trùng bên trên nhìn ra. Ly vội và nhìn phía mu bàn tay của mình, nơi đó làn da đồng dạng trở nên hơi mờ, phía dưới máu thịt tự hồ cũng hóa thành quái dị nhuyễn trùng. Người tiếp cận không kiểm soát. Valentin cũng chú ý tới Ly trạng thái. Ly nghi hoặc tự nói, có thế tinh thần của ta trạng thái còn có khả năng a? Người trước xác định đây có phải hay không là ảo giác của ngươi. Ryan nghiêng đầu nhắc nhở. Cơ hồ là đồng thời, Lumian phát hiện vị này cao lớn chiến sĩ đang bay nhanh thu nhỏ, trên người hắn màu trắng bạc toàn thân khôi giáp cùng trong tay quang chi cự kiếm cũng theo đó tan rã. Trong nháy mắt, Ryan biến thành một cái cũng là 1m5 ra mặt tên lùn, cái kia màu nâu áo cùng màu vàng nhạt quần dài không phải lớn liền là lớn. Hắn cũng có dị biến. Chỉ có ta cùng Valentin không có xảy ra việc gì. Lumian con ngươi kịch liệt phóng to, vô ý thức nhìn về phía Valentin. Ryan, ngươi nhỏ đi. Đã là một cái thuần túy người ánh sáng, Valentin gấp giọng nhắc nhở lên đồng bạn. Kém chút bị chiếu mắt mù, Lumian bề bộn hỏi thăm về Ly, ta có thay đổi hay không? Ly mang theo phản phất muốn leo ra lại không thể rời bỏ máu thịt vô số trong suốt nhuyễn trùng nói, ngươi rất bình thường. Nhưng loại tình huống này, như thường khả năng mới là lớn nhất không bình thường. Ta bình thường. Chẳng lẽ là cái kia màu đen bụi gai ký hiệu bảo vệ ta, để trong này, nguy hiểm, cho là ta là người một nhà. Lumian đột nhiên có suy đoán. Lúc này, Ryan đã kiểm tra xong chính mình thân thể, vừa đề phòng vừa nói, ta không phải thu nhỏ mà là về tới trước kia dáng vẻ, liền siêu phàm năng lực đều mất đi. Trước kia dáng vẻ. Lumian thốt ra. Hắn trong lòng mơ hồ nghĩ đến chút gì đó. Ryan gật đầu, ta thiên sinh vóc dáng thấp bé, là một cái nam nhân, này là rất lớn bất hạnh, cho nên tại lựa chọn Emma dược lúc chọn lựa cho chiến sĩ, cái này có thể hữu hiệu cải biến chiều cao của ta. Không biết là may mắn hay là không may mắn, gần nhất này 5-6 năm, liên quan đến chiến sĩ đường tắt siêu phàm quái vật, không bình thường hiện tượng trở nên rất nhiều, để cho ta có thể đối lập không phiền não như vậy tấn thăng cần tài liệu. Nghe xong Ryan lời nói, Lumian đại khái hiểu dị biến nơi phát ra, ngươi là về tới quá khứ. Theo ta được biết vị kia che giấu tồn tại quyền hành liên quan đến đi qua, nói đến đây, hắn học vị kia thần bí nữ sĩ, tận lực dừng lại mấy giây, tăng thêm điểm khác từ đơn, còn liên quan đến hiện tại, cùng với, tương lai. Mặc dù hắn trước mắt dùng chính là Intis ngữ, nhưng nên cẩn thận vẫn là muốn cẩn thận. Ly phản ứng cực nhanh, thốt ra, ta cùng Valentin là tiến nhập tương lai, đây là chúng ta một cái nào đó tương lai trạng thái. Mà ta là hiện tại. Lumian dùng hỏi lại phương thức khẳng định Ly suy đoán. Hắn tùy theo nghĩ đến mộng cảnh trong phế tích gặp phải ba mặt quái vật. Quái vật kia chỉ có một cái đầu, nhưng mọc ra ba cái khuôn mặt, một tấm già nua, một tấm tráng niên, một tấm non nớt. Lumian hoài nghi này đồng dạng là màu đen bụi gai ký hiệu chủ nhân ban ân, đồng thời cấp độ tương đối cao, nhưng này chịu ban cho người không thể thừa nhận, hoặc là gặp cái gì ngoài ý muốn, biến thành ba mặt quái vật. Ly nhẹ gật nhẹ đầu nói, đại khái, có thế loại trạng thái này cải biến cũng không có ảnh hưởng tinh thần của ta, ta hoàn toàn không có tiếp cận mất khống chế cảm giác. Ta cũng không có mình tại bùng cháy cảm giác. Valentin nói theo. Ryan suy nghĩ một chút nói, đồng dạng, ta cũng không có mất đi trí nhớ. Có lẽ nơi này chẳng qua là lưu lại một điểm lực lượng, vô pháp ảnh hưởng tinh thần, tâm linh cùng trí nhớ, nhưng bảo trì loại trạng thái này lâu, ta không xác định sẽ có hay không có cái gì nghiêm trọng di chứng. Ta còn tốt. Cùng lắm thì một lần nữa ăn ma dược, nặng vừa mới thăng cấp, lời của các ngươi, tương lai nguyên bản hẳn là có nhiều loại khả năng, nhưng bây giờ, tương lai có lẽ đã định trước, một cái mất khống chế, một cái hóa thành thánh quang, này chính là, ta hiểu, số mệnh. Thật làm cho người sợ hãi a. Ly dùng mang cười giọng điệu cảm thán nói, may mắn là, chúng ta còn có thể khởi động lại tuần hoàn, mà lại, còn có thể nơi này thử nghiệm tìm về hiện tại. Lumian thấy bốn phía không có kinh khủng quái vật đột kích, liền đề nghị, có muốn không chúng ta đi ra ngoài trước, xem có thể hay không tự nhiên khôi phục. Mà lại, trên đường nói không chừng còn có thể gặp được đại biểu hiện tại lực lượng. Ryan không có phản đối, có khả năng thử một chút. Hắn hiện tại đã là một người bình thường, lại hướng phía trước sẽ rất nguy hiểm. Ta sợ lại có một lần trạng thái cải biến sẽ trực tiếp dẫn đến mất khống chế. Ly khá là cẩn thận nói. Gặp được hiện tại khẳng định rất tốt, gặp được quá khứ liền phiền toái, lại chồng chất một lần tương lai cũng không biết sẽ như thế nào. Lumian chủ động mở miệng, ta tới dò đường đi, ta còn có một lần cải biến trạng thái cơ hội. Hắn chủ yếu là nghĩ thử một lần đến tột cùng là chính mình vận khí không tệ, gặp hiện tại, vẫn là ngực cái kia màu đen bụi gai ký hiệu bảo vệ hắn. Cẩn thận. Ryan không làm ngăn cản, dặn dò một câu, Ly đi theo gật đầu. Valentin xem Lumian ánh mắt cũng biến thành không lạnh lùng như vậy. Hắn không nhịn được nghĩ nói, người trẻ tuổi kia rất có tinh thần hy sinh a, hơn nữa còn là ta chủ thành tín đồ, chờ giải trừ tuần hoàn, xem có biện pháp nào hay không thanh trừ hết trên người hắn cất giấu ô nhiễm, khiến cho hắn gia nhập đội ngũ của chúng ta. Thấy Lumian sắp cất bước, tìm về bình tĩnh Valentin đề nghị, ta thử trước một chút có thể hay không khu trừ loại trạng thái này a. Không ai phản đối, Lumian cũng giống như thế, bởi vì hắn ở vào hiện tại, không cần khu trừ ở mặt trái trạng thái, cũng không cần tiếp nhận tịnh hóa. Một giây sau, hắn phát hiện mình tính sai. Valentin không có trực tiếp chế tạo thánh thủy tới tịnh hóa ly cùng Ryan, mà là sử dụng trước Thái Dương Quang Hoàng. Hào quang màu vàng sậm lóe lên, lực lượng vô hình hướng về bốn phía khuếch tán ra tới. Chương 78, dấu vết, hắn lập tức cảm thấy ấm áp, trong cơ thể cũng tràn đầy dũng khí, phản phất tại thiếu khuyết quần áo mùa đông cuối cùng nên đón Thái Dương. Trừ cái đó ra, hắn không có chút nào dị thường, cùng chiều hôm qua tại thành bảo trải nghiệm giống như đúc. A, làm vũ đạo gia, ta vậy mà không có có bị thương tổn. Lumia nhịn không được nghiêng đầu nhìn người thấp nhỏ Ryan cùng khuôn mặt kinh cũng li liếc mắt, phát hiện trên người bọn họ cũng không có gì khói đen khói xanh dâng lên. Ngay sau đó, dùng ánh sáng hình dạng người tồn tại Valentin lại chế tạo thánh thủy, phân biệt cho Ly cùng Ryan giọt mấy giọt, nhưng mà, hai vị này vẫn như cũ duy trì cải biến sau dáng vẻ, không có bởi vậy có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Tịnh hóa cùng trừ tà không có tác dụng. Lumian mở miệng hỏi. Hắn hy vọng biết rõ ràng vì cái gì có khả năng lại vì cái gì không thể, bởi như vậy, đã tiếp nhận ban ân, hắn mới biết được tương lai tình huống như thế nào nên trở về tránh tình huống như thế nào có khả năng giả bộ như không có chuyện gì phát sinh. Ryan đơn giản đối với hắn giải thích hai câu, tịnh hóa cùng trừ tà không phải vạn năng, cần đối ứng lực lượng thuộc về tà ác phạm trù, tỉ như, sa đọa khí tức cùng tất cả vong linh, người sau cũng không nhất định tà ác, chẳng qua là cùng thế giới hiện thực không cân đối bất tương dung, cần muốn trở về linh giới, cho nên vẫn như cũ có thể bị tịnh hóa cùng khu trừ. Đang giống chúng ta đối tà thần định nghĩa chủ phải căn cứ bọn hắn phong cách hành sự một dạng, tà thần lực lượng không nhất định tà ác. Lumian có chừng chỉ ra trắng, hắn như có điều suy nghĩ hỏi, số mệnh, ách, lực lượng, không thuộc về tà ác, cũng không có nghĩa là sa đọa. Cho nên không có cách nào tịnh hóa cùng khu trừ. Đúng. Valentin đã thông qua vừa rồi nếm thử xác nhận điểm này. Nhìn như vậy đến, ta có thể tiếp nhận cái kia quần sáng rất bình thường. Nhưng vì cái gì thánh thủy có thể kích phát ngực ta màu đen bụi gai ký hiệu, để cho ta nghe được cái kia âm thanh khủng bố? Bởi vì trong phong ấn ô nhiễm trước mắt không thuộc về ta, cùng ta bản thân không cân đối bất tương dung, nhưng thân thể của ta không nửa thuần túy, cho nên cần bị tịnh hóa. Lumian tại tâm bên trong làm lên suy đoán. Hắn ban đầu muốn lấy người chăn cừu Pierre. Berry này loại đã tiếp nhận ban cho người làm lệ tới hỏi thăm thân thể dị biến có hay không cũng thuộc về tà ác sa đọa phạm trù. Nhưng khi trước tình huống tương đối khẩn cấp, không phải do hắn chậm rãi thảo luận. Lumian thử hướng cửa phòng dưới đất khẩu đi đến. Vừa đi hai bước, hắn bên tai đột nhiên ông một thoáng, loáng thoáng nghe được cái kia phản phất đến từ vô tận nơi xa lại tự hồ gần ngay trước mắt thanh âm, nhưng này không đủ rõ ràng, vô cùng mơ hồ, chẳng qua là nhường bộ ngực hắn hơi phát nhiệt, tinh thần xuất hiện một điểm hỗn loạn. Cái này cùng hắn thấy, người mì sợi, lúc khiêu vũ trạng thái rất gần. Cái này khiến Lumian xác nhận, bộ ngực mình màu đen bụi gai ký hiệu nửa kích phát. Hắn bề bộ nghiêng đi thân thể nhìn về phía Ryan, Ly cùng Valentin ba người, phát hiện bọn hắn không có bất cứ dị thường nào phản ứng. Lumian lập tức có hơi thất vọng, hắn vốn cho là ngực hai đại phù hào đối phi phàm giả cũng có thể có trình độ nhất định áp chế cùng suy yếu, hiện tại xem ra chỉ có thể nhằm vào mộng cảnh trong phế tích quái vật, nhất là tiếp thụ qua màu đen bụi gai ký hiệu chủ nhân ban cho loại kia. Đương nhiên, hắn không xác định hoàn toàn kích phát ngực ký hiệu có thể hay không đối chung quanh phi phàm giả tạo thành ảnh hưởng. Tình trạng của ta có cải biến sao? Hắn hỏi thăm về Ly đám người. Không có. Ly bọn hắn đồng thời lay động đầu. Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, cơ bản xác nhận hai chuyện. Một là bộ ngực hắn cái này màu đen bụi gai ký hiệu, hoặc là nói trong cơ thể hắn phong ấn tà thần ô nhiễm. Quả thật có thể trợ giúp hắn gây đối kháng ở trong tầng hầm ngầm dị thường, hay là hắn vừa rồi vận khí thật sự không tệ, nhận chính lại hiện tại gây lực lượng ảnh hưởng. Chờ mấy giây, Lumian thử nghiệm hướng nghiêng phía trước đi một bước. Bộ ngực hắn hơi nóng cảm giác không có đổi yếu, duy trì vừa rồi cường độ. Lần này có cải biến sao? Hắn lại một lần hỏi thăm Ryan bọn hắn. Ly cái thứ nhất lắc đầu, không có. Lumian lặng yên thở hắt ra. Tại nói thầm trong lòng, có màu đen bụi gai ký hiệu bảo hộ, ta có khả năng tại đây bên trong tự do thông hành, người chăn cừu Pierre, Berry bọn hắn cũng hẳn là dạng này. Chờ một chút, bổn đường cha cố đến bây giờ còn không có thu hoạch được ban ân, không có bụi gai ký hiệu A. Lúc trước hắn sao có thể an toàn đến tế đàn? Nghĩ tới đây, Lumian mơ hồ hiểu rõ chút gì đó, đưa ánh mắt về phía mặt đất. Mượn nhờ Valentin phát ra hào quang. Hắn nhìn thấy hứa nhiều nhân loại bình thường nhìn không thấy ngổn ngang dấu chân. Ngoại trừ một số nhỏ khắp nơi đều có, chúng nó đại khái tuân theo lấy một loại nào đó quy luật, một mực kéo dài đến tế đàn phía trước. Lumiang lập tức cùng gần nhất cái kia bộ phận dấu chân vị trí làm đè lên nhau, bộ ngực hắn hơi nóng cảm giác bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Ý vị này hắn về tới ý hiện tại. Quả nhiên, nơi này có một đầu an toàn con đường, hành tẩu tại hiện tại con đường. Lumiang đột nhiên trở nên thật cao hứng, bởi vì đây là Ryan, Lee, Valentine này ba cái lợi hại phi phàm giả không có phát hiện, mà chính mình này nho nhỏ khi thợ săn tìm ra dấu vết. Cái này khiến hắn nghĩ tới tỷ tỷ Oro nói qua một ít lời, mỗi đầu đường tắt đều có mình am hiểu sự tình, tại bán thần trước đó, gặp được đặc biệt trường hợp, một ít đường tắt danh sách chính có lẽ so mặt khác đường tắt danh sách 5 còn đều hữu hiệu hơn. Lumiang nguyên bản bởi vì hai ngày này thăm dò bên trong, mình tại mạnh mẽ phi phàm người trước mặt cơ hồ không phát huy được cái tác dụng gì, toàn trình ở vào dẫn đường cùng được bảo hộ vị trí, có chút tự ti cùng đè nén, hiện tại cuối cùng tìm về không ít tự tin. Tìm ra trong hiện thực mỏng manh dấu vết lại thợ săn e năng thiếu, các ngươi liền sẽ không a. Đương nhiên, Lumiang không có quên, Oro cuối cùng lại bồi thêm một câu, nhưng có đường tắt cái gì đều am hiểu. Hắn thu liễm lại suy nghĩ, xoay thân thể lại, chỉ huy lên Ryan, Lee cùng Valentine. Các ngươi đồng thời hướng đối diện tế đàn phương hướng đi một bước. Ryan đám người rõ ràng không hiểu đối Lumiang lại làm không được hoàn toàn tín nhiệm, không hỏi nguyên do theo hắn nói đi làm. Lumiang đành phải giải thích nói, các ngươi nhìn xuống đất bên trên, có không ít dấu chân, chúng nó là bổn đường cha cố nhóm người kia lưu lại, tiêu xuất một đầu an toàn con đường. Không có năng lực tương ứng Ryan, Lee cùng Valentine dựa vào vì thái dương e chiếu sáng, vô cùng miễn cưỡng phát hiện một điểm dấu vết, tin tưởng Lumiang lời giải thích. Tại Intis Quang Phương, có không ít thợ săn đường tắt phi phàm giả, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít từng có hợp tác, biết có danh sách hết sức am hiểu tìm kiếm mỏng manh dấu vết. Theo Lumiang nhắc nhở, bọn hắn cùng nhau đi tới an toàn con đường lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lumiang thấy Ryan nhanh chóng dài cao, Valentine càng ngày càng mờ, Lee gương mặt dần dần khôi phục như thường. Bọn hắn về tới hiện tại, không nữa ở vào quá khứ cùng tương lai. Soạt soạt soạt, Lumiang dọc theo an toàn con đường, dễ dàng về tới trong đội ngũ. Hắn vừa cười vừa nói, không cần đi nhầm, lại có một lần trạng thái cải biến có lẽ liền không có cách nào cứu vãn. Hắn đây là tại bắt chước Ryan ngữ khí giọng điệu, cảm thấy rất thích hợp làm.